đang ngồi xếp bằng đầu cúi xuống như tĩnh tọa vận công. Thanh trường kiếm đeo ngang vai chấm mũi kiếm trên mặt đá. Trước khung cảnh kỳ bí âm u, cuộc biến có thể diễn a tức khắc. Tần Quan Vũ am tham cận thần công và trầm giọng quát lên. Lão tiền bối có thể cho tại hạ qua đường. Tiếng quát dọi vào vách đá trả lại lòng hang âm hưởng rền rền. Lão già vẫn ngồi yên như không hề nghe thấy. Nghĩ rằng cục diện đã đến hồi diễn biến gay gâu. Ai ra tay trước sẽ hơn được một nước cờ. Tần Quan Vũ hừm lên một tiếng lạnh lùng. Nhắc mình lên vung trường tấn công. Ngọn trường từ trên đánh xuống. Phớt trước nhược lão già. Tạt trên mặt đá. Một làn bụi tở ra vào trong gió. Tần Quan Vũ cảm thấy lão già có hơi thoáng động nhưng không mổ cử chỉ chống đối và vẫn ngồi yên trong tư thế cũ. Tần Quan Vũ nhích lên một bước. Tập trung nhãn lực dò xét. Chàng giật mình. Trước ngự lão già, nơi đầu trường phớt qua, khoét sâu một lỗ nhưng da thịt đã mục nát thành cho lâu ngày đóng khối. Và bựng bụi khi nãy là do kình lực đánh vào bể đi một mảng. Tần Quan Vũ đoe mặt thẹn thua. Đột nhiên từ trong lòng đá bốn bên xênh phách vụt nổi. Khúc nhạc dìu dặt như ngọc rót châu khua và hòa theo đó một giọng ca trầm bổng. Tình tử vương quốc. Vưu vọng tam phong, giá hồng hồ tự trình xính, kho tuyết lộc dĩ ngao du, dử tiên hạc du hí, tùy bạch vân bồi hồi, cầu đồ hí quả, vưu tư ái nhử, nam ưng đầu thị huyền tam, nữ cao kết hữu kinh tứ, tình trụng ái chi lạp, vinh miền uân hồi khổ, ngọc long tuyết sơn, bạch tuyết dương sơn, cái vô song vưu thúy phong, bá hoa tụ hô ái thần. Nam cầu đồ gì quả, nữ vưu tư ái nhừ. Lạ chưa, thật là một chuyện quá lạ kỳ. Bao nhiêu nhạc nhiên kinh hãi dồn vào óc Tần Quan Vũ, chàng cảm thấy như sống trong mộng mị. Khúc ca kỳ bí ám chỉ chỗ giấu quyền kinh thế ba của bộ huyền kinh mà cổ lãnh vân đã truyền lại cho chàng. Bây giờ ở đây nó lại lồng lộng vang lên theo tiếng xênh nhịp phách. Thật là một chuyện lạ không ai tưởng tượng. Tần Quan Vũ vẫn chuyển thần công nhảy qua đầu lão già chết khô và lao mình phóng tới. Chân vừa chấm đất, trước mặt chàng bỗng có bốn người xuất hiện. Bốn người lùn xùn, xem chừng bằng đứa trẻ lên 10 cùng vận áo màu lục. Trên tay mỗi người một thanh trường kiếm ánh chớp lóe lên. Rờn rợn, và trên mặt đều phủ bằng vuông lụa mùa lục. Chỉ còn chừa đôi mắt tinh anh như luồng điện sáng. Họ đứng răng hàng trước mặt Tần Quan Vũ nổi giọng cười ma quái. Giọng cười ghe rợn lồng lộng dội nền động đá. Tần Quan Vũ còn đang nhìn sừng vào bọn họ. Thình lình phía sau cũng một chàng cười y hệt vọng lên. Chàng giật mình quay lại. Cũng y như phía trước. Ở đằng sau cũng bốn người lùn ăn vận giống nhau. Cũng thanh trường kiếm ngời ngời. Cũng một giọng cười âm hiểm. Tình tử vương quốc. Vưu thúy tam phong, dử tiên hắc du hí, tùy bạch vân bồi hồi, cái cô song vưu thúy phong, bá hoa tụ hô ái thần, tiếng xênh nhịp phách vẫn đều đều, giọng ca trầm bổng khi hùng khi oán, trước sau tám người lùn, ánh mắt và ánh théo của tám thanh trường kiếm chớp ngời, giọng cười như soi thủng màng tai, bốn người trước mặt Tần Quan Vũ lăm lăm mũi kiếm từ từ nhích tới. Giọng cười khủng khiếu vẫn liên tục không ngừng. Trước sau đều có địch. Hai bên là vách đá. Dù có cánh cũng không bay khỏi. Tần Quan Vũ mím môi đứng sững chờ đợi. Trận máu chỉ còn trong giây phút. Không khí căng thẳng tột cùng. Đột nhiên, giọng nói lạnh lùng từ trước vụt lên. Đệ nhất kỳ trong. Vũ nội cửu kỳ. Văn khúc võ khôi. Tần Quan Vũ được mời vào động. Đã chấp thuận điều kiện đầu tiên các vị cứ chiêu y theo phép. Tiếng ni ói vừa dứt điệu nhạc và giọng cười ma quái cũng đột nhiên im lặng. Khung cảnh im lặng dị thường. Im lặng đến độ chiếc kim rơi xuống cũng dễ dàng nghe thấy. Một sự im lặng đến rợn người. Tần Quan Vũ rú lên một tiếng xé tan bầu im lặng. Thanh trường kiếm rút soạt ra khỏi vỏ ngang nhiên bước tới. Chàng vừa vận, vừa quan sát phản ứng của đối phương. Thật đúng là, võ lâm cấm địa, tám người lùn sùng, ăn vận như nhau trong tia mắt và ánh thép rờn rờn. Thêm vào đó, lời ca huyền bí như tô đậm vẻ thần kỳ trong khung cảnh. Phải chăng, tam quốc miếu, cũng đang mò mẫm manh mối. Huyền kinh, bốn người lìn trước mặt đột nhiên dừng lại và một người trong bọn lanh lành quát lên. Tiểu tử, ngươi còn có điều gì chưa xong? Hoặc muốn có lời gì để lại? Tần Quan Vũ gầm lên. Câm mồm lại, hãy nói chuyện bằng võ học. Giọng cười như sói lại nổi lên. Một trong bốn gã lùn hất mũi kiếm về phía Tần Quan Vũ. Ánh thép xanh rờn lấp lánh. Tần Quan Vũ tự biết cái nơi mệnh danh là võ lâm cấm địa, nhất định võ công phải đặc biệt hơn người. Hơ ẩn nữa một trọi lại đông là một điều yếu thế. Nếu đối phương sử dụng xa luân chiến pháp, chàng tính toán đo lường, chỉ còn cách đánh mau và giải quyết cho được nhanh chóng. Trong khi đó, một vùng ánh thép xanh rờn đã rào rào chụp xuống mình chàng với chiêu thế lạ lìm thoáng trông qua không biết đâu là công đâu là thủ. Tần Quan Vũ cấp tốc thi triển Thiên Long Thần Bộ của Cổ Lãnh Vân vừa truyền dạy, nhẹ lách mình qua nhưng gã lùn đã thủ thế lùi lại sau. Dùng mũi kiếm chỉ thẳng vào mặt Tần Quan Vũ, cất giọng cười khang khắc. Thiểu tử, thân pháo đó cũng có thể gọi là kha khá. Tránh thoát được một kiếm trong đường tơ kẽ tóc. Tần Quan Vũ cảm thấy rùng mình. Võ công của môn hạ tam quốc miếu quả thật cao thâm. Tuy nhiên, thái độ chỉ kiếm vào mặt với lời lẽ kẻ ca của đối phương làm cho máu kẻ sĩ sôi lên sùng sục. Tần Quan Vũ hừ một tiếng lạnh lùng. Thanh kiếm nơi tay vụt thẳng vào bằng một thế tấn công chớp nhoáng. Đúng là khí phách của văn khúc võ khôi. Gã lùn tấn công Tần Quan Vũ khi nãy cười lên sằng sặc và hất mạnh thanh trường kiếm. Soảng, hai thanh kiếm chạm nhau. Tay Tần Quan Vũ rôi ngược và cảm nghe nhẹ bỗng. Thanh kiếm bị gãy làm đôi. Và không làm sao tránh kịp nữa. Mũi kiếm đối phượng dọc toạt vào ngực áo của chàng kéo thẳng vào một đường rớm máu. Tần Quan Vũ dùng mình thi triển Thiên Long Thần Bộ. Tránh xéo qua ba bước, gã lùn không thừa thế tấn công mà lại thu kiếm về răng hàng bốn người theo thế cũ. Chậm chậm nhích lên, bốn gã bên sau cất giọng cười sằng sặc và cũng lừ đừ nhích tới. Tần Quan Vũ rúng động, nghiến răng, không, không thể xuôi tay chịu trói một cách quá dễ dàng như thế được. Có chăng, cũng chỉ khi nào chàng nhỏ cạn giọt máu cuối cùng. Tần Quan Vũ lắc mình hú lên một tiếng thật dài. Tập trung tất cả công lực lên đôi tay cùng vung ra một lúc. Một trong bốn gã lùn trước mặt sang kiếm qua tay trái. Tay phải kéo lên giữa ngực xô ra. Bên sau, cũng y như phía trước. Một trong bốn gã nhích lên phát trưởng. Bùm, bùm, hai tiếng rội rung rinh vách đá. Tần Quan Vũ lắc lư thân hình. Huyết khí dồn ứ lên lồng ngực. Giọng cười ma quái lại dập lên. Một trong bốn gã lùn trước mặt như một làn khói xanh vút tới chìa kiếm ngay yết hầu Tần Quan Vũ. Tiểu tử, muốn sống phải chấu nhận mạng lệnh. Thì đúng là trong tay chỉ còn một tấc sắc. Tần Quan Vũ từ trong trạng thái bàng hoàng tĩnh lại. Chàng đẩy nhanh đôi mắt bốn bên không còn có một mảnh đất thừa. Nếu tính chuyện thoát thân. Tuy nhiên. Con người còn giữ được phần nào cương nghị còn có thể thoát a từ cửa miệng của mình. Không chống nổi với người. Tất nhiên phải chế y. Nhưng chết, phải được chết bằng một giá cao. Tần Quan Vũ vận khí đan điền quát lớn. Đừng nhiều lời. Muốn hành động như thế nào cứ theo ý. Tuy nói thế và tình hình tuy thế song bản năng sinh tồn con người vẫn bám đến phút cuối cùng. Tần Quan Vũ ngấm ngầm điều vận thần công. Nhưng, qua trận đấu đầu bằng trược lực, nội thương có phần trầm trọng nên vừa vận đề chân khí chàng cảm nghe liền sự khốn đốn bản thân. Chàng biết rằng chỉ cần một mũi kiếm của đối phương cất nhẹ trong lúc này. Sinh mạng chàng sẽ hết sức dễ dàng địt đoạt. Nhưng dù sao, Đã là người vẫn cần sống khi mình chưa chết và trách nhiệm sư môn còn nặng. Thêm lên, thân thế của mình còn hãy mơ hồ. Tần Quan Vũ lập tức xua đuổi những ý nghĩ lôi thôi. Tập riêng tinh lực để khí ngưng thần và trên môi khẽ nhếch một nụ cười ngạo nghễ. Một gã trong bọn lùn quát lên lanh lành. Con chim trong lồng, hãy còn tìm các đập cánh nữa ư? Tần Quan Vũ im lặng ngấm ngầm điều hành chân lực. Đột nhiên, giọng nói kỳ lạ ban đầu lạnh lẽo vang lên. Bát sứ giả nghe lệnh. Người giám sự của bản miếu được đặc trách xem xê tí về con người thứ nhất được mời. Tia ư nhiên phải lấy lẽ công bình làm giám cuộc. Cho nên truyền cho bát sứ giả lui ra ngoài ba trượng bao vây. Chờ khi nào Văn Khúc Võ Khôi điều hành xong công lực. Lúc bấy giờ người ấy dùng thanh kiếm vô tình giao đấu lần thứ hai. Ai cãi lệnh sẽ đuổi ra khỏi miếu. Tám gã lùn dập lên một tiếng. Xin thuân pháp chỉ. Và cùng một lúc, họ trong thẳng mũi kiếm lui ra ngoài ba trượng. Qua một buổi vận công, Tần Quan Vũ vươn vai mở mắt nhìn quanh. Thấy tám gã thủ kiếm xa ba trượng chàng cảm thấy kỳ dị. Đồng thời cũng nghe huyết mạch đã phục hồi thông suốt mà có phần rào rạt lên. Tần Quan Vũ cau mày suy nghĩ. Phải chăng phần công lực ban cho của Cổ Lãnh Vân nhờ sự chấn động vừa rồi mới có cơ hội hòa vào cơ thể? Nhưng không phải là lúc cần nghiên cứu kỹ. Chàng vận lực lên song trưởng bước thẳng vào trong. Tiểu tử đứng lại, Tần Quan Vũ nhìn thẳng tới. Trầm giọng, các hạ muốn gì cứ nói. Gã lùn lại cười rồi đột nhiên thấp giọng như kêu cợt. Tiểu tử này, người chưa qua khỏi cửa ải thứ nhất ấy mà. Cửa ải thứ nhất, Tần Quan Vũ thoáng hơi nao núng. Muốn đến Tam Quốc Miếu phải qua nhiều cửa ải lắm ư. Nhưng chàng lại gắt lên. Hãy nói thẳng ý ra đi. Kẻ này rất sẵn sàng thưa tiếc. Các gã lùn vụt cười khằng khặc. Giọng cười như trêu đùa. Như khiêu khích đối phương. Cách chương.